Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi tiếp tục mang đến cho các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tên Lệ phí cuộc tình của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc truyện duy nhất trên kênh này. Nếu có thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Mong rằng các bạn nghe truyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô vội giả vờ ngã vào người Hoàng Trung mà khóc òa lên. Đau quá, anh thấy không, chị ta muốn hại em đó. Chúng ta mau về đi anh ạ. Nếu chị ta mà nói với Thế Phong thì không chừng em và anh không thoát được nơi này đâu. Em đau lắm không? Hoàng Trung với đôi mắt xót xa lo lắng cho Thư Huyền càng khiến cho cô ta vô cùng đắc ý. Cứ thế dựa luôn vào người anh mà thút thít mãi không ngừng. Sau một lúc cảm thấy Thư Huyền bên cạnh đã ổn, Hoàng Trung mới nhìn sang Ngọc Vi. Trong lòng anh lúc này đối với cô đã không còn nhu tình nữa. Một câu Ngọc Vi là vợ của Thế Phong đã như một mũi tên cắm chặt vào tim anh rồi. Cái rung động nhất thời của anh đối với cô đã tan như bọt biển khi anh biết cô cùng Thế Phong là người muốn giết hại anh. Ngày hôm nay tôi để yên cho cô vì cảm ơn cô trong hai ngày qua đã đối xử tốt với tôi. Dù tôi biết đó cũng chính là âm mưu của cô thôi. Nhưng dù sao có nợ thì phải trả nên tôi không gây khó dễ cho cô. Lần sau đừng để tôi gặp lại. Tôi chưa biết tôi sẽ làm gì cô và hắn đâu. Nói rồi Hoàng Trung quay sang Thư Huyền. Anh ta dìu cô ta đứng lên rồi nói. Đi về thôi em. Anh không tìm cái ông Sáu gì đó à? Không cần thiết nữa. Nhìn họ bước đi, bóng lưng Hoàng Trung lạnh lùng quay lại với mình, làm cho Ngọc Vi tràn đầy chua xót. Mấy lời muốn giải thích cho anh hiểu, cuối cùng cô đã trôi xuống cổ họng. Nhìn anh đi cùng Thư Huyền, Ngọc Vi mím chặt môi, một cảm giác xót xa cay đắng dâng lên tận cổ. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thổ lộ lòng mình cho Hoàng Trung biết và dành trọn vẹn tình cảm này một lần nữa cho anh. Nhưng sau khi thấy anh có ý với người khác, tim cô lại vụn vỡ thế này. Biết là Thư Huyền đang có âm mưu gì đó và cô ta đang cố ý khiến cho Hoàng Trung ghét cô. Cô rất muốn nói cho anh biết để đề phòng ả, cũng rất muốn Hoàng Trung hiểu thấu lòng mình. Nhưng nhìn cách anh thân mật với Thư Huyền, cô đã không buồn muốn giải thích. Cô mệt rồi, cuộc sống này vui thì ít mà sóng gió thị phi càng nhiều, nên ai hiểu thì hiểu, không hiểu cũng chẳng sao. Với cô không thẹn với lòng mình là được. Ai gian ai dối rồi trời cao sẽ định đoạt. Gạt nước mắt trên hai bên má, hai tay nắm chặt lại, Ngọc Vi cười khẩy một cái. Đối với cuộc đời này, bóng Hoàng Trung khuất dần, tim cô một lần nữa đóng lại. Quay bước ra về, nụ cười trên môi cô cũng dần tắt đi. Tại sân bay, đứng bên ngoài, bà Hoa và Thế Phong đứng nghiêm túc, gương mặt biểu hiện sự lo lắng vô cùng. Bà Hoa khẽ đan hai tay vào nhau, mồ hôi rịn ra ướt nhẹp, càng khiến cho bà căng thẳng gấp ngàn lần. Ngó sang bên cạnh thấy con trai mình biểu hiện vẫn bình tĩnh lạ thường. Chẳng biết Thế Phong đã tính được nước cờ ổn thỏa rồi hay chưa. Bà không yên tâm nên liền ghé sát vào tai Thế Phong hỏi nhỏ. Ổn không con? Vì đang ở sảnh đón với rất đông người, lại ồn ào, thế nên Thế Phong không nghe rõ mẹ mình hỏi chuyện gì. Anh liền quay lại nói lớn. Mẹ nói gì thế? Con nghe không rõ. Bà Hoa tiếp tục hỏi lại, thanh âm bây giờ lớn hơn rất nhiều. Mẹ hỏi con đã chuẩn bị lý do để nói với ba mẹ thằng Trung chưa? Thế Phong gật đầu. Có vẻ anh ta hơi khó chịu nên trong giọng nói có chút cộc cằn. Rõ khổ. Từ đầu đã bảo mẹ an tâm rồi sao? Mẹ cứ đứng đây gặp hai dì với Dượng cứ tỏ ra vui vẻ và nhiệt tình là được. Còn đâu cứ để con lo. Ừ, mẹ biết rồi, tại mẹ lo quá thôi. Yên tâm, cứ tin vào con trai mẹ là được. Hai mẹ con họ hết đứng rồi lại ngồi, ánh mắt ngó vào bên trong theo dõi từng hành khách đi ra. Cho đến khi thấy hai bóng dáng quen thuộc đang kéo vali ra ngoài, thì mẹ con Thế Phong liền nhanh chân chạy đến. Anh ta cầm lấy chiếc vali trong tay ba của Hoàng Trung rồi lên tiếng. Dượng để cháu ạ, dì và Dượng đi đường xa về có mệt lắm không ạ? Ba của Hoàng Trung nhìn Thế Phong gật đầu, ông điềm đạm lên tiếng. Ừ, hơi khó chịu chút thôi cháu, vậy cháu giúp Dượng nhé. Dạ, Dượng và dì ra xe, cháu trở về công ty luôn ạ. Bên cạnh bà Hoa cũng luôn miệng hỏi han em mình. Ôi, ngồi máy bay suốt mấy tiếng, chắc mệt lắm hả dì Hằng? Bà Hằng nhìn bà Hoa, đáy mắt có chút gì đó khác lạ. Bà không trả lời vội, liền di chuyển ánh mắt về mọi phía để tìm kiếm ai đó. Lúc sau bà mới thu tầm mắt về. Trên gương mặt bà là một sự thất vọng không hề nhẹ, nhưng bà chẳng lộ rõ ra bên ngoài. Bà trả lời chị mình. Cũng mệt chị ạ. À mà Hoàng Trung nó đâu? Sao mấy tháng nay em liên lạc với nó không được vậy chị? Bà Hoa nghe bà Hằng hỏi về Hoàng Trung, mặt mày bà lập tức tái mét. Bà ấp úng mãi mà chẳng thể nói nên lời. Bên cạnh bà Hằng không khỏi sốt sắng. Có chuyện gì mà chị không thể nói em nghe vậy? Có phải Hoàng Trung xảy ra chuyện rồi đúng không chị? Đi bên cạnh thấy mẹ mình khó xử trước dì ruột của mình, nên thấy Phong liền nhanh chóng chen ngang nói. Dì đừng nôn nóng, với lại ở đây là chốn đông người. Có gì từ từ về công ty con kể cho dì và Dượng biết ạ. Bà Hằng liếc nhìn Hoàng Trung, trong lòng bà tràn đầy sự nghi hoặc. Nhưng nghĩ lại cháu mình nói cũng đúng, nơi đây khá ồn ào nên bà đành nhẫn nhịn rồi gật đầu. Được, vậy chúng ta về. Trên đường quay về công ty, ngồi trong xe không khí khá là căng thẳng. Cả bốn người dường như không ai nói với ai, mãi cho đến lúc về đến công ty. Trong phòng riêng, ông Hoàng, ba của Hoàng Trung, vừa vào toilet rửa mặt, thì ở đây bà Hằng đã nhìn thẳng về phía chị và cháu mình. Bà gằn giọng nói, bây giờ hai người có thể nói rõ cho tôi biết Hoàng Trung bây giờ ở đâu hay không? Bà Hoa nghe nhắc đến Hoàng Trung, chân bà run lẩy bẩy, sắc mặt tái mét, cố vị lấy thành ghế mà ngồi xuống. Trái ngược với mẹ mình, khi đối diện với bà Hằng, dường như Thế Phong đã có câu trả lời thỏa đáng trong lòng rồi, nên anh ta tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Dì ngồi xuống ghế đi ạ, chuyện đâu thì cũng vào đấy thôi ạ. Con cứ nói thẳng ra đi. Nói rồi bà Hằng cũng ngồi xuống, bà chờ đợi Thế Phong cho bà một câu trả lời thích đáng. Đây, dì xem đi. Thế Phong bình tĩnh rút trong tập hồ sơ trên bàn ra một tấm ảnh, đẩy tay về phía bà Hằng. Bà Hằng cầm lấy, nét mặt tràn đầy phúc hậu nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, trong một khắc khẽ cau mày. Đúng lúc này ông Hoàng đi ra, dáng đi rất uy quyền của một người có tiền có chức cao vọng trọng. Ông bước đến bên cạnh vợ mình, mắt ông nhìn xuống tấm ảnh Thế Phong vừa đưa ra. Dường như ông chưa hiểu được ý Thế Phong là gì nên liền kéo ghế ngồi xuống. Ông đập mạnh bàn tay xuống tấm ảnh, nhìn Thế Phong nghiêm khắc hỏi. Ý cháu muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Bức ảnh này ám chỉ điều gì? Thằng Hùng sao lại mấy tháng nay không có ở công ty? Nhìn thấy thái độ uy nghiêm của ông Hoàng, Thế Phong không khỏi sợ hãi trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ lại thái độ bình tĩnh nhất. Đối diện với câu hỏi của Dượng mình, anh ta đáp lại. Dì với Dượng, bình tĩnh nghe con phân tích. Chuyện là thế này, thế này. Tại nhà của Ngọc Vi, về chưa kịp đến nhà thì ngay đầu ngõ, Ngọc Vi đã bị chắn ngang cản đường bởi bàn tay níu áo lại của chú ba và cô hàng xóm. Chú ba hỏi cô. Này chú Bảo, hôm qua cháu dẫn cậu nào về nhà cháu đấy? Ngọc Vi đứng lại rồi thở dài. Cô biết chắc họ đang nhiều chuyện nên chẳng buồn giải thích. Thấy Ngọc Vi im lặng, cô hàng xóm được nước lại xen vào. Đấy, nó im lặng là không có lời gì để trốn cãi nữa đấy. Anh thấy tôi có nói sai bao giờ? Cái con này, nó dẫn trai về ăn ở đấy anh bà. Nghe những lời từ miệng cô hàng xóm, Ngọc Vi không khỏi tức giận. Cô liền trừng mắt nhìn hai người họ mà thẳng thừng trả lời. Nè cô chú, con nể cô chú là người lớn nên con không muốn mất lòng nha. Tốt nhất hai người nên ăn nói cho đàng hoàng lại đi. Mày ăn nói ai không đàng hoàng hả? Con nhỏ mà mày láo đúng không? Chú bà tức giận chỉ tay vào mặt của Ngọc Vi mà quát lên. Còn bên cạnh cô kia cũng nhức mắng cô nặng lời. Đó, anh thấy đấy. Cái thứ không cha nó mất dạy thế đấy. Tội cho mẹ nó nuôi nó khôn lớn thành người. Rồi nó dẫn hết trai này đến trai khác về báo hiếu mẹ nó. Đúng là nhà bà Hà vô phúc anh nhỉ. Bốp. Cô hàng xóm vừa dứt lời, Ngọc Vi đã thẳng tay tát vào mặt bà ta một cái thật mạnh. Do cái bờ ruộng đường đi hơi nhỏ lại bị đánh bất ngờ nên bà ấy ngã nhào xuống bên ruộng luôn. Ngọc Vi đứng trên bờ lạnh giọng nói. Tôi nói cho cô và chú biết, tình làng nghĩa xóm, mấy cô chú từng giúp đỡ mẹ con tôi thì tôi xin ghi ơn tạc dạ. Nhưng chuyện riêng của tôi, mong mấy người đừng xuyên tạc nó thành một điều gì đó xấu xa có được hay không. Phần phước ai nấy hưởng, đừng có rêu rao con người ta mà rước cái nghiệp vào mình cô chú ạ. Mày, xin phép cô chú. Nói rồi Ngọc Vi bước đi thẳng. Chú ba bước xuống, đỡ cô kia lên. Cả hai người họ nhìn nhau tức tối không nói được. Liền nói nhỏ nhau nghe gì đó rồi dắt tay nhau đi qua thẳng nhà của Ngọc Vi. Ngọc Vi vừa về đến nhà, cô còn đứng bên ngoài đưa tay khoát nước trong lu lên rửa mặt thì đã nghe oang oang ngoài cổng tiếng của hai người lúc nãy. Chị Hà đâu? Chị Hà đâu? Bà Hà đang kho dở nồi cá ở sau bếp. Nghe gọi tên mình, bà lật đật chạy ra. Cùng lúc Ngọc Vi ngước đầu lên nhìn. Cô bất ngờ khi bây giờ không những chỉ hai người mà gần như là cả xóm đến. Thấy bà Hà đi ra, cô hàng xóm liền ong ỏng lên. Nè chị Hà, chị coi con gái chị, nó côn đồ đánh tôi ra nông nỗi này đây này. Bà Hà nhìn cái khuôn mặt đỏ ửng, kèm theo là dấu tay trên đó. Trong lòng bà đã nghĩ đến điều chẳng lành. Mọi người bình tĩnh, có chuyện gì từ từ giải quyết ạ? Rồi bà nhìn sang Ngọc Vi, bà gặng hỏi. Vi, có phải con gây ra lỗi với hai cô không hả? Nếu có, con mau xin lỗi cô và mọi người đi con. Ngọc Vi bình tĩnh lắc đầu. Cô uất ức nhưng cô sợ mẹ cô lo lắng rồi lại bệnh nên chỉ nhẹ nhàng nói. Không có gì đâu mẹ, mẹ đừng bận tâm. Nhưng người ta đến nhà rồi đây này, có phải con... Bà Hà chưa nói hết lời thì Ngọc Vi liền ngắt ngang lời bà. Chuyện gì cũng có lý do của nó hết mẹ ạ. Không phải tự nhiên mà con đánh bà ta. Mẹ không nhớ cũng vì họ mà mấy năm trước cha con mất hay sao hả? Bà Hà nghe vậy chỉ thở dài. Bà biết dân ở cái xóm này thế nào, nên dù bà hiểu rõ Ngọc Vi con bà không như người ta nói, nhưng liệu bà nói ra họ có nghe không? Mẹ con bà thấp cổ bé họng, làm sao nói lại cái miệng của mấy người trong xóm, nên dù biết con bà không có làm đĩ thì bà vẫn không khỏi lo lắng. Còn bên kia, sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con nhà Ngọc Vi, bà cô hàng xóm cùng chú ba vẫn không thấy thỏa đáng. Họ liền quay sang bắt chuyện với chú tổ trưởng tổ quản lý ở cái xóm làng chài này. Ông xem, con gái bà Hà nó làm đĩ từ thành phố về tới xóm mình. Hôm qua chúng tôi còn tận mắt thấy nó ở đây hành nghề, dẫn trai về mại dâm tại nhà nó. Chúng tôi có gặp nó để góp ý, không muốn cái xóm mình bị nó làm cho ô uế thì nó ra tay đánh bọn tôi. Ông xem trường hợp này xử lý thế nào đây? Bao năm qua xóm mình bình yên, bọn con gái con đứa nào cũng ngoan hiền, nên chúng tôi không thể để nó lộng hành ở đây được. Hạnh kiểm nó như thế thì sẽ làm cho mấy đứa khác học theo nó ông ạ. Đúng thế, không thể chứa chấp cái loại gái đĩ đó. Chúng tôi không muốn con gái chúng tôi bị ảnh hưởng. Đúng, đuổi nó đi đi. Tất cả họ đồng thanh hướng về phía mẹ con cô mà nói lớn. Họ muốn đuổi cô đi. Ngọc Vi bàng hoàng không nghĩ cùng một xóm lại phân biệt đối xử và không hiểu rõ đúng sai thế này. Còn bà Hà sau khi nghe mọi người nói con bà thế này, bà như chết lặng. Hai mẹ con cô nhìn nhau. Rồi Ngọc Vi hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn người máu lạnh đó. Hai bàn tay cô nắm chặt lại, tức đến độ chẳng thể giữ được bình tĩnh. Xém chút cô đã lao đến, bóp cổ hai con người ác độc đó luôn rồi. Cô không thể ngờ sau bao nhiêu năm trở lại, miệng đời ở cái xóm này càng lúc càng cay độc. Bình thường họ hiền lành chân chất, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Vậy mà họ lại chẳng hiểu được sự thật là thế nào, trắng đen ra sao. Trong đầu họ, chỉ mãi cho là họ đúng. Tự áp đặt cái suy nghĩ của họ cho người khác, nhằm gieo rắc tai ương cho người ta. Bên kia cả đám người ấy vẫn tiếp tục sầm xì với ông tổ trưởng về mẹ con bà Hà. Bà Hà đứng đó đối diện với mọi người, vẫn còn đang run rẩy khi bị tất cả công kích, thì Ngọc Vi chỉ biết cười trừ. Cô nhìn mẹ mình thế này, lòng cô đau như cắt, nỗi sợ hãi hiện lên trên gương mặt gầy gò ấy, làm cô càng thêm xót xa. Cô có làm chi sai trái đâu? Tại sao số phận lại hắt hiu với bản thân cô thế này chứ? Lần đầu cô lấy chồng, ngày lên xe hoa họ cũng nói xấu sau lưng cô rằng cô ham giàu nên mới bê lớn, đã lo theo trai rồi. Cho đến khi cô quay về với bao nhiêu vết thương lòng đeo mang, họ không cảm thông cho cô một lời nào, ngược lại họ còn dè bỉu, rồi nói cô chắc ăn ở không phải đạo nên mới bị chồng bỏ. Cũng vì miệng thiên hạ mà cha cô phải chết, rồi cho đến bây giờ vẫn từ miệng của họ lại sắp đẩy mẹ con cô đi khỏi nơi này. Cô ngước đôi mắt đang đẫm lệ nhìn lên trời cao. Cô muốn hét thật to lên rằng cô có lỗi gì, tại sao cao xanh nỡ đối xử tàn nhẫn với cô như thế. Mấy người đó vẫn đứng ở nhà cô, họ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô chẳng chút cảm thông nào, và cũng chẳng có nổi một ai đó đứng xa bênh vực dùm mẹ con cô một tiếng cả. Thời gian trôi qua nhanh thật, và mẹ cô cũng đã dần thay đổi rồi. Mẹ không còn đanh đá mà bảo vệ cô như cái cách mẹ ngang nhiên đấu khẩu với bà Hoa, mẹ chồng cũ của cô ngày trước nữa. Bây giờ nhìn mẹ khép nép thế này, dù cô có quậy tranh bành lên một trận tơi bời cho họ biết cô chẳng dễ gì ăn hiếp được, nhưng vô thức cổ họng cô lại nghẹn lời. Suốt mấy năm từ ngày lấy chồng cho đến khi ly hôn với Thế Phong, Ngọc Vy cô đã dần học được cách mạnh mẽ sau ngàn lần rơi nước mắt, nên với những lời đe dọa thế này, cô chỉ thoáng phiền lòng một chút thôi, chứ không còn sợ hãi gì nữa. Cô nhẹ đan mấy ngón tay vào tay mẹ cô siết chặt, ánh mắt kiên cường nhìn mẹ như muốn nói với mẹ là cứ yên tâm, bão giông kéo đến cô vẫn đủ sức để chống chọi. Phía bên kia sau một lúc bị bà con thúc giục thì ông tổ trưởng cũng bước ra nghiêm giọng nói với cô. Cháu còn nhỏ nhưng mọi người nói cháu lại không tiếp thu là cháu đã sai nhiều rồi. Lại còn chuyện dẫn trai lạ về xóm làm điều sằng bậy thì đúng là chẳng ai dung túng cho cháu được. Thế nên tôi theo ý mọi người, mẹ con cháu nên rời khỏi xóm này đi. Ngọc Vy nghe nói thế, đột nhiên cô nhếch môi cười nhạt nói. Ông nên nhớ là do người lớn đối xử sai trái với con nít trước, thì đừng trách đứa con nít nó chửi vào mặt mình. Còn mấy người muốn đuổi mẹ con tôi đi, mấy người lấy cái quyền gì mà đuổi hả? Quyền là người đứng đầu trong cái xóm này, có được không hả? Cháu nên nhớ phép vua còn thua lệ làng, nên chúng tôi nói cháu phải nghe. Vậy ông cho tôi hỏi, tôi và mẹ tôi có lỗi gì chứ? Còn nữa, nhà này là nhà của mẹ tôi, đất này là của chúng tôi. Nếu mọi người không thích cứ xem như mẹ con tôi không tồn tại, chúng tôi cũng không cần qua lại với mấy người. Đừng có cái kiểu quy chụp cho người khác, rồi bắt người ta chết mới hài lòng. Mấy người sống như vậy không thấy có lỗi à? Ngọc Vy lớn tiếng bật lại ông tổ trưởng, gương mặt cô tức giận đến mức đỏ bừng. Cô không ngờ họ lại không nói lý lẽ như thế. Cái gì mà phép vua còn thua lệ làng cơ chứ? Thế kỷ 21 rồi, chứ đâu phải còn ở những năm 1900 hồi đó đâu, mà còn có suy nghĩ cổ hủ và phong kiến như vậy. Bà Hà thấy Ngọc Vy cãi nhau với mọi người, bà lo lắng mẹ con bà sẽ không yên với họ, nên bà liền kéo lấy tay cô rồi nói nhỏ. Vy, con đừng nói nữa, mau xin lỗi mọi người đi con. Cô nhìn mẹ đầy giận dữ, không nghĩ đến nước này mẹ còn nhịn nhục họ được. Cũng vì tính cách này của mẹ nên họ mới được nước làm tới thì phải. Cô dứt khoát gạt tay mẹ ra, rồi nhìn mẹ gắt gao trả lời. Con xin lỗi, mẹ thấy con gái mẹ sai ở chỗ nào mà phải xin lỗi họ hả mẹ? Mẹ có thấy họ quá đáng không? Mẹ có nghe họ đang muốn tống cổ mẹ con mình đi không hả mẹ? Cô tức đến độ vừa nói mà vừa khóc, cổ họng nghẹn đến mức không còn nói nổi nên lời. Vậy mà bất ngờ hơn, sau khi cô nói hết câu thì mẹ cô đã nhanh tay tát vào mặt cô một cái đau điếng. Ngọc Vy sững sờ đưa tay ôm lấy một bên mặt mình. Cô chết điếng nhìn hành động vừa rồi của mẹ. Còn bà Hà sau khi đánh Ngọc Vy, bàn tay bà cũng run lên. Bà đau lòng. Bà đánh con bà đau một thì bà cũng đau gấp trăm gấp ngàn lần nó. Nhưng bà hết cách rồi. Bên họ người đông thế mạnh, nếu không nhịn nhục rồi mẹ con bà phải về đâu? Cố thúc đẩy tinh thần vững vàng lại, bà Hà nhìn Ngọc Vy lớn giọng. Mất dạy, mẹ có dạy con cái thói hỗn hảo với người lớn như thế không Vy? Sao con không nghe lời mẹ hả? Mẹ bảo con xin lỗi mọi người, con có nghe không? Ngọc Vy vẫn cứng miệng. Không, họ không có quyền đuổi mình mẹ ạ. Con... Bà Hà nhìn Vy bất lực, nhưng ánh mắt bà lại chăm chú nhìn vào bên mặt đang hơi sưng và đỏ lên của cô bằng ánh mắt đầy lo lắng. Thấy hai mẹ con bà Hà cãi nhau qua lại, bên này mọi người đã im lặng trở lại rồi, nên chăm chú nhìn mẹ con cô khẩu chiến, mà trong bụng ai nấy đều kiểu như đang rất vui mừng. Chú bà cũng không ngoại lệ. Ông lớn giọng cười to rồi đi tới cạnh Ngọc Vy, ông nói. Tao không nghĩ đến giờ phút này mà mày vẫn còn cứng họng được. Vậy để tao nói cho mày biết, ngôi nhà mày đang ở, chủ đất đó đang đứng tên thằng ba này nè. Bây giờ thằng này lấy lại, mày có ý kiến gì không hả? Ông... Ngọc Vy chết lặng nhưng không thể tin được những lời ông chú vừa nói ra. Cô nhìn sang mẹ mình, rất muốn bà cho cô câu trả lời thỏa đáng. Chỉ ít là mẹ sẽ bác bỏ lời ông ấy. Nhưng không, mẹ cô lại gật đầu. Bà rơi nước mắt nhìn cô nói. Ông ấy nói đúng đấy con. Lúc cha con bệnh, con lại đang ở nhà chồng. Mẹ không có tiền xoay sở, nên đã bán mảnh đất này cho chú ba. Cũng may chú ba của Bây thương tình mẹ với ba khó khăn, nên dù ông mua, nhưng vẫn để gia đình mình ở tạm. Mẹ, thật vậy sao mẹ? Mẹ cô không trả lời nữa, bà chỉ lặng lẽ đưa bàn tay xám nắng lên, gạt đi nước mắt trên mặt, rồi gật đầu với cô. Ngọc Vy sững sờ, cô không thể tin nổi cái tin mà cô vừa nghe được. Cô không thể ngờ đến phút cuối cùng chút bấu víu còn sót lại cũng chẳng còn để mẹ con cô trụ lại nữa rồi. Nhưng mà nếu như thế thì cô sẽ chấp nhận ra đi. Nơi này không dành cho cô thì cô sẽ không cần ở lại nữa. Bên kia đám người họ nhìn mẹ con cô đắc ý. Ông chú bà cô bây giờ thấy cô không còn to giọng nữa, liền hất mặt hống hách nhìn cô, giả vờ nói ra mấy lời nhân nghĩa. Thật ra mọi người ở đây cũng không muốn ép mẹ con mày vào đường cùng đâu. Nếu mày chịu xin lỗi mọi người ở đây và hứa suốt đời không giao du với trai, bỏ cái tính cái nết mê trai lại, thì chú đây sẽ xin mọi người vào trưởng xóm cho mẹ con bây ở đây. Sao, bây có chịu không? Bên cạnh, bà Hà đưa ánh mắt như cầu xin cô cúi đầu xin lỗi họ. Nhưng lúc này đây, cô chỉ cười khẩy. Đất nhà này chẳng còn của gia đình cô nữa, thì cô chẳng muốn ở để phải mang ơn nghĩa của họ đâu. Cô sẽ đưa mẹ đi nơi khác để xây dựng lại cuộc sống mới. Cô tin chắc mẹ con cô sẽ sống thật tốt hơn. Không cần, mẹ con tôi sẽ đi, không cần sự thương hại của mọi người. Nhưng bây giờ tối rồi, ngày mai mẹ con tôi sẽ dọn đi được chứ? Được, mày mạnh miệng lắm. Bọn tao sẽ chống mắt lên coi mẹ con mày rời khỏi đây rồi sẽ sống sót ra sao. Mọi người không cần lo. Rồi họ rời đi trong sự hả hê khi chiến thắng được Ngọc Vi. Khi họ đi rồi, bà Hà khuỵu luôn xuống đất. Ngọc Vi ngồi xuống cạnh mẹ mình. Hai mẹ con chẳng nói một lời nào, chỉ biết ôm lấy nhau an ủi. Bà Hà biết bây giờ dù có trách móc con gái cũng chẳng có ích lợi gì nữa. Vì bà biết trước sau gì thì chắc chắn nơi này cũng không thuộc về mẹ con bà nữa rồi. Rời đi là việc sớm hay muộn mà thôi. Bình minh ló dạng, hai mẹ con cô đã dậy từ rất sớm để thu xếp quần áo. Nói thu xếp vậy thôi, chứ họ cũng chỉ có vài bộ đồ ít ỏi mà thôi. Và trong cái ba lô của Ngọc Vi mang theo, chỉ duy nhất là tấm ảnh thờ của người cha quá cố. Mở cửa ra đi, cô và mẹ quay lại nhìn ngôi nhà một lần cuối. Dù rằng đã cố tỏ ra mạnh mẽ để là chỗ dựa cho mẹ, nhưng cái giây phút này Ngọc Vi không khỏi rơi nước mắt. Ngôi nhà này biết bao nhiêu kỷ niệm đối với cô, là nơi mà khi mệt mỏi với cuộc sống bên ngoài, cô có thể chạy về để tìm bình yên trong vòng tay gia đình. Vậy mà bây giờ, Ngọc Vi thở dài ảo não. Cô tự hứa nơi đây bây giờ là giông bão, thì đi nơi khác cô tin chắc sẽ là bình yên. Nơi duy nhất Ngọc Vi lựa chọn đưa mẹ đến là thành phố, vì cô nghĩ chỉ có nơi đó mới dễ dàng tìm được việc làm mà nuôi sống mẹ con cô thôi. Bắt chuyến xe đỏ sớm nhất, hai mẹ con cô tạm biệt quê nhà và rời đi trong lặng lẽ. Chẳng một ai thân thích để đưa tiễn, cũng chẳng một ai thương xót níu giữ mẹ con cô lại. Cô cười lạnh, nhìn lại cuộc đời mà cô vừa trải qua, nụ cười trên môi cô lúc này. Ôi sao, nó chua chát biết giường nào. Thành phố chào đón mẹ con cô bằng cái nắng gay gắt. Ra khỏi bến xe, cô nắm tay mẹ đi. Cô quan tâm hỏi mẹ. Mẹ có mệt không mẹ? Hay là con tìm chỗ nào cho mẹ ngồi nghỉ tí nha? Mẹ cô lắc đầu. Mẹ không mệt. Giờ chúng ta ở đâu đây Vi? Thấy mẹ đã sốc lại tinh thần nên cô cũng yên tâm. Dạ, con định sang chỗ trọ lúc trước con thuê ở một phòng cho mẹ con mình sống tạm. Giờ con đi tìm việc làm kiếm sống. Mẹ yên tâm, ở trên đây dễ kiếm việc lắm mẹ. Ừ, vậy mình đi đi con. Dạ. Rồi hai mẹ con cô bắt một chiếc Grab qua bên khu nhà trọ mà lúc trước cô ở. Nhưng xui rủi sao họ đã thông báo hết phòng. Họ chỉ cô đi vòng qua bên kia đường coi tìm được phòng mới không. Thế là mẹ con cô lại đi tiếp. Sáng giờ trong bụng chưa ăn uống gì, lại phải đi vòng vòng. Cô lo cho mẹ không chịu được nên khi qua dãy trọ bên đây thuê được phòng, để lại ngồi trong phòng nghỉ là cô liền đi nhanh ra ngoài tìm mua cơm cho mẹ. Cũng may vừa ra đến đầu đường, cô cũng nhìn thấy một quán cơm nhỏ. Vừa đi tới định mua thì cô bất ngờ thấy một người quen cũng từ trong quán đi ra, trên tay anh ta cầm theo hai hộp cơm. Trông thấy Hoàng Trung, Ngọc Vi đứng khựng lại, không ngờ trái đất này lại tròn thật. Cô không nghĩ ngày hôm nay lại có thể gặp anh ở nơi này. Cô cứ nghĩ anh theo Thư Huyền trở về rồi sẽ quay về với cuộc sống giàu sang vốn có của anh. Không ngờ trong hoàn cảnh này cô có thể đối diện với anh nữa, nên cứ mãi ngây người ra nhìn. Hoàng Trung khi đi ra ngước mắt nhìn lên trông thấy cô, anh đứng lại, đôi mắt tối màu thoáng cau lại đầy bất ngờ. Sau giây phút gặp gỡ bất ngờ không lường trước được thì Ngọc Vi cũng vội bối rối thu tầm mắt về. Cô gượng cười chào Hoàng Trung. Lại gặp anh nữa rồi. Trái với sự chân thành mà Ngọc Vi còn dành cho anh thì bên này Hoàng Trung chỉ lạnh lùng nhếch môi cười nhạt, rồi phớt lờ cô, bước đi, coi như hai người chẳng hề có một chút quen biết nào. Thấy biểu hiện này của anh, cô không khỏi chạnh lòng, nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngấm. Chị chủ quán bên trong, nhìn thấy cô còn đứng sững ngay trước quán, chị ta liền lên tiếng bảo. Em ơi, có mua gì không hả? Cô nghe có người gọi mình liền ngước lên, thấy chị chủ quán nhìn mình, cô liền bước nhanh đến, vẻ mặt chuyển sang tươi tắn nhất rồi trả lời lại. Dạ, quán mình còn cơm không chị? Còn chứ em mua mấy phần? Dạ, chị cho em 2 phần cơm nha chị. Ừ em, ăn món gì nè, cá kho, cá chiên hay thịt, quán chị đủ món cả nha. Dạ, 2 phần cá kho đi chị. Ừ em, vào quán đứng đợi chị xíu nha. Chị chủ quán nhanh chóng lấy 2 hộp rồi xúc cơm vào. Vừa bán chị vừa nhìn cô tò mò. Em mới chuyển đến đây đúng không? Ngọc Vy liền trả lời ngay. Dạ, em mới chuyển đến thôi chị. Hèn chi, mà chị thấy em lạ quá. Mà nè, em quen với cái cậu lúc nãy à? Dạ, em có biết sơ qua thôi chị. Có gì không chị? À, không có gì đâu em. Tại chị bán ở đây nè, thấy cậu ta mua cơm thường xuyên lắm. Tướng tá ngon nghẻ ha. Đẹp trai ha. Vậy mà em biết cậu ta làm nghề chi không? Chị chủ quán nói đến đó liền bỏ lửng, khiến cho cô đang ngóng đợi nghe tiếp thì bất ngờ hụt hẫng, bởi bên kia chị đã im lặng. Cô lắc đầu. Em không biết, nhưng mà anh ta làm việc chi vậy chị? Tuy là Hoàng Trung không đối xử tốt với cô nữa, và chắc có lẽ anh ta nghe Thư Huyền nói xấu gì đó về cô nên anh mới thế. Nhưng dù anh có như thế nào thì giờ đây cô vẫn không khỏi suy nghĩ về anh. Nên khi nghe chị chủ quán nói đến đó, trong lòng cô bỗng trỗi lên sự tò mò. Chị đó khẽ quan sát xung quanh một lượt rồi lên tiếng. Cậu đó em biết không, hàng ngày cậu ta coi về cái mảng xây dựng ở đây nè. Em chẳng biết cậu ta có trốn chạy ai hay không, mà cứ lầm lũi suốt, hay đội cái nón tai bèo che gần nửa khuôn mặt. Nhưng nghe đồn cậu ta giỏi lắm, mới xin vào làm lính mấy tháng thì cậu ta xem bản thiết kế nhà ở được luôn, nên được mấy chủ thầu cưng lắm. Còn vợ cậu ta thì đi theo nấu ăn cho công trình luôn. Cô ta cũng hay đi ra đây nè em. Mà cô đó chị không biết mặt, tại lần nào chị thấy cũng bịt mặt kín mít hết đó. Vợ? Chị đã nói rất nhiều, nhưng cô chỉ để tâm mỗi từ vợ. Hoàng Trung có vợ, chẳng lẽ là Thư Huyền hay sao? Nghĩ đến bất giác trái tim cô khẽ nhói. Vậy à chị? Ngọc Vy trả lời mà giọng cô chợt buồn hẳn. Chị kia thấy vậy khẽ nhíu mày nhìn cô đầy ngạc nhiên. Em ơi sao vậy? Mắt muốn đỏ lên cả rồi kìa. Em không sao chị ạ, chắc bụi bay vào mắt thôi. Ừ mà chị làm cơm em xong rồi nè. Ngại ghê, tự dưng chị lại đi nhiều chuyện, chuyện của người ta với em thế nhỉ? Ngọc Vy cười trừ, đưa tay cầm lấy bịch cơm. Bao nhiêu tiền vậy chị ơi? À, tổng cộng của em 50.000 nhé. Rút trong túi ra mấy tờ tiền lẻ, Vy đếm đủ 50.000 rồi đưa cho chị chủ quán. Sau đó lững thững ra về. Đi dọc con hẻm vào phòng trọ, đôi mắt cô cứ ngó nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy. Nhưng cuối cùng khi về đến phòng trọ, cô vẫn chẳng tài nào biết được anh hiện tại đang sống ở chỗ nào. Trong một góc phòng nhỏ lụp xụp dưới chân cầu, xung quanh là cây cối rậm rạp, Hoàng Trung cầm lấy 2 hộp cơm bước vào. Thư Huyền đang nhìn vào gương, gương mặt bị biến dạng một phần của cô càng lúc càng trở nên xấu xí rất nhiều lần. Cũng đã bao lần cô soi gương rồi đập bể nó vì gương mặt trong gương quá ghê tởm. Nghe tiếng bước chân đi vào, Thư Huyền vừa úp cái gương xuống. Cô ta cẩn thận nhìn ra ngoài xem có đúng là Hoàng Trung hay không. Anh về rồi à, hôm nay có mệt không? Anh không mệt. Hoàng Trung đặt túi cơm xuống bàn, anh cởi chiếc áo lấm lem của mình ra rồi ngồi xuống cạnh Thư Huyền. Anh chạm tay vào gương mặt cô rồi nói tiếp. Em lại soi gương rồi lại buồn nữa đúng không? Nghe anh, dù em có như thế nào thì anh cũng vẫn sẽ bên cạnh em. Cố lên, khi anh có tiền anh sẽ đưa em đi phẫu thuật lại. Nghe Hoàng Trung nói thế, hai mắt Thư Huyền ánh lên sáng ngời. Cô ta tựa đầu luôn vào ngực anh, rồi không kịp suy nghĩ bèn nói. Vậy anh mau nhận lại ba mẹ anh đi, chỉ khi anh nhận họ anh mới... Nói đến đó Thư Huyền vội dừng lại, biết đã lỡ lời nên cô ta im luôn. Vì vốn dĩ cô ta đã suy tính trước mọi chuyện. Nếu như cô chưa thể làm cho Hoàng Trung yêu mình, có gì đó ràng buộc với Hoàng Trung, thì nhất định cô sẽ không cho Hoàng Trung nhớ lại mọi chuyện. Khi nhớ lại chắc chắn Hoàng Trung cũng sẽ đá cô ta ra một góc thôi. Đến lúc ấy chẳng phải cô ta chẳng phải có chút lợi ích nào hay sao? Với lại cô ta chưa để yên cho Thế Phong sống tốt thế đâu. Gương mặt này của cô ta bị hủy thì chắc chắn cô ta phải trả lại Thế Phong gấp 10 lần cô ta mới hả dạ. Hoàng Trung nghe Thư Huyền nhắc đến câu ba mẹ của anh xong, bất chợt đầu anh hơi nhói lên và rồi đau kinh khủng. Trong thần trí anh mờ mờ hiện ra hình ảnh hai chiếc xe đang đâm vào nhau và chiếc xe của anh đang rơi xuống vực. Hình ảnh dần vụt tắt, đầu anh lại tiếp tục đau. Anh đưa tay lên xoa lấy đầu mình, tóc tai rối bù, mồ hôi tuôn ra ướt cả cơ thể. Và trong lúc đó, ký ức trong anh lại hiện ra hình ảnh của Ngọc Vi lúc anh ở nhà cô. Anh chẳng hiểu tại sao mình bây giờ chẳng nhớ ra được gì ngoài cái hình ảnh vụ tai nạn và hình ảnh của Ngọc Vi. Ngoài ra, ba mẹ hay là gì đó khác, anh không thể nhớ nổi được. Và lý do gì mà Thư Huyền lại nói Ngọc Vi muốn giết anh? Vì theo như anh biết, dù chỉ một thời gian rất ngắn tiếp xúc với Ngọc Vi, anh cảm nhận cô đối xử với anh rất nhiệt tình. Anh không thấy được ánh mắt Vi đang căm thù và muốn giết anh như Huyền đã nói. Nhưng đứng giữa hai người Ngọc Vi và Thư Huyền, nếu lựa chọn người để tin tưởng thì anh tin Thư Huyền hơn. Hoàng Trung nhớ lại, lúc anh tỉnh dậy đã thấy mình nằm dưới chân núi. Lúc đó chân anh còn bị trật nữa, chẳng thể nào đứng lên được. Nhìn lên trên là mây và núi, dưới chân là trùng trùng điệp điệp cây cối mọc tùm, một nơi hoang tàn đến mức anh biết dù có kêu la khản cổ cũng chẳng có ai nghe. Nghĩ vậy nên anh không lên tiếng kêu cứu, chỉ biết cố gượng sức mình nén chặt cơn đau trong cơ thể để ngồi dậy, tựa lưng vào một cái tảng đá lớn. Anh tự nghĩ có lẽ rồi anh sẽ chết luôn tại nơi này. Nhưng may sao đúng lúc này anh lại nghe tiếng gọi như rất bất ngờ của một cô gái. Hoàng, Hoàng Trung, anh có phải là Hoàng Trung hay không? Sao anh lại ở đây? Lần đầu tiên đối diện với Thư Huyền, cảm giác của anh rất là ghê với gương mặt của cô. Lúc ấy hầu như một bên mặt của Thư Huyền đầy máu, tay chân thì chảy xước cả. Nhưng may mắn ngoài vết thương ở mặt thì tay chân cô vẫn bình thường. Nhìn người con gái lại trước mặt, Hoàng Trung trả lời, tôi cũng không nhớ tại sao mình lại ở đây nữa, còn cô là ai? Nghe anh hỏi thế, Thư Huyền chỉ biết cau mày nhìn anh để khó hiểu. Anh không nhớ tôi à? Hoàng Trung lắc đầu, dường như trong anh lúc này ký ức chỉ là một con số không tròn chỉnh. Từ lúc gặp Thư Huyền và sau đó anh được cô từ từ dìu vào một vách núi để nghỉ ngơi. Anh chỉ nghe cô kể cô tên Thư Huyền và anh và cô đều bị một người hại, nhưng cô chẳng nói ra người đó là ai và thân phận của anh là ai. Rồi cô và anh ở dưới vách núi mấy ngày, chân anh dần bình phục lại, hai người mới men theo đường núi và leo lên trên. Lúc nhìn thấy đường lớn, anh mới biết nơi này là khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Quanh đây núi non nhiều lắm. Hai người ban đầu chẳng có một đồng nào trong túi, nên phải lang thang xin ăn ròng rã cả tháng trời. Đi xin đến đâu, hai người ngủ tạm vỉa hè ở đó. Cho đến gần đây nhất là nửa năm trước, anh xin được một chân phụ hồ cho một công trình. Họ làm ở đâu, anh và Thư Huyền theo làm đến đó. Hàng ngày anh đi làm, Thư Huyền xin chân theo nấu cơm, và cuối cùng họ theo xuống công trình xuống tận thành phố này. Cũng từ ngày đi làm, Hoàng Trung mới bộc lộ được khả năng trong người mình. Trong đầu anh toàn là những con số. Anh nhìn sơ qua bản thiết kế là có thể nắm được tiến độ công trình làm ra sao, chi phí thế nào. Cho nên vì thế mà chưa đầy 3 tháng, chủ thầu đã cho anh lên đứng làm cai để quản lý thợ làm. Từ đó cuộc sống của anh dần khởi sắc và anh bắt đầu muốn tìm hiểu về bản thân của mình. Anh muốn có lại ký ức, muốn nhớ lại ba mẹ và gia đình mình. Chứ không phải một cuộc sống vô nghĩa, chỉ vỏn vẹn cái tên Hoàng Trung thế này. Đôi lần anh có hỏi Thư Huyền, nhưng cô không nói gì cả. Chỉ bảo anh phải cẩn thận với mọi người xung quanh, phải cố kiếm tiền thật nhiều đưa cho cô đi chữa lại khuôn mặt. Rồi thời gian, cô sẽ chỉ anh trả thù người đã hại anh. Và thời gian trôi qua, với công việc bộn bề, anh cũng đã dần không còn bận tâm đến quá khứ của mình. Nhiều khi mà công việc của anh đang rất tốt, thì vô tình anh nghe người ta nói, ở cái xóm làng trài có một ông sáu đỏ chữa bệnh được mất trí nhớ hay lắm. Dù cho rất hoang đường nhưng anh vẫn quyết tâm đến tìm ông ta. Nhưng đời không hề như mình mưu cầu. Người anh cần tìm thì không gặp, người không cần tìm lại đối diện, để rồi lại vô tình gây thương nhớ cho anh. Vốn dĩ khi anh quay lại thành phố, anh không mong gặp Ngọc Vi lần nào nữa, vì anh biết Ngọc Vi đã có chồng, và chồng Ngọc Vi là kẻ muốn hại anh như trong lời kể của Thư Huyền. Nhưng không ngờ ngày hôm nay, anh lại bất ngờ nhìn thấy Ngọc Vi lần nữa. Anh nghi ngờ cô đang theo dõi anh, định bụng quay về nói cho Thư Huyền nghe. Nhưng rốt cuộc anh lại quyết định không nói. Vì vốn dĩ khi gặp lại Ngọc Vi, bản thân anh cũng rất vui mừng. Ở bên cạnh, Thư Huyền vẫn ôm chặt lấy anh. Đầu anh đang đau nên định đẩy cô ra. Nhưng nghĩ lại thấy làm vậy có chút quá đáng, nên chỉ khẽ hờ hững, chạm bàn tay mình lên tấm lưng của cô, rồi vỗ nhẹ mấy cái. Anh thở dài đầy nặng nhọc. Khi mà cảm nhận cơ thể Hoàng Trung đang nóng lên, mồ hôi lại ướt đẫm cơ thể. Biết Hoàng Trung đang không ổn, nên Thư Huyền liền vội ngóc đầu dậy. Cô nhìn anh lo lắng. Anh sao vậy? Đầu lại đau à? Hoàng Trung không phủ nhận. Ừ, anh hơi đau thôi. Dường như anh sắp nhớ ra được chuyện gì đó. Nghe thế, đôi mắt Thư Huyền hơi dao động. Cô ta khẩn trương hỏi lại. Anh nhớ ra việc gì rồi hả? Không, chỉ là anh có cảm giác anh sắp nhớ ra thôi. Thư Huyền thở phào, đôi mắt láo liên. Trong đầu cô suy nghĩ, nếu như để Hoàng Trung nhớ ra mọi chuyện trước, chắc chắn chẳng có lợi cho cô ta. Thế nên bắt buộc cô phải tấn công Hoàng Trung trước, thực hiện dự tính của mình trước khi Hoàng Trung nhớ lại mọi chuyện. Bất ngờ Thư Huyền ôm lấy Hoàng Trung trong sự ngạc nhiên vô cùng của anh. Cô ta nũng nịu nói. Anh nè, chúng ta ở bên nhau một thời gian rồi. Em biết gương mặt thế này sẽ không làm anh rung động đối với em đâu. Mà em mang gương mặt này cũng chẳng ai dám lấy em. Nên em mong anh đáp ứng cho em một chuyện. Anh đồng ý với em có được không? Thấy hành động của Thư Huyền hơi lạ, Hoàng Trung liền dứt khoát để cô ra. Anh nói. Em có chuyện gì cứ nói đi. Nếu trong khả năng anh giúp được. Hoàng Trung chưa nói hết câu, cô ta đã đưa tay lên chặn miệng anh lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm lấy anh, lả lơi nói. Anh giúp em được mà. Ngoài anh ra chẳng ai giúp em được cả. Hoàng Trung cau mày im lặng chờ câu tiếp theo của Thư Huyền. Thấy Hoàng Trung im, Thư Huyền khẽ cong môi lên, nở một nụ cười bí ẩn, rồi vô tư tựa luôn vào người anh một lần nữa. Bàn tay không yên phận của cô ta cứ lần mò trên khuôn ngực của anh, trong giọng nói chứa đầy sự ủy mị. Người ta muốn xin anh một đứa con, nếu có thể anh đừng từ chối em nha. Hoàng Trung bất ngờ tột độ đối với lời đề nghị vừa rồi của Thư Huyền. Bàn tay anh khẽ nắm lại, chẳng còn chạm vào người cô nữa. Thật lòng mà nói, giữa hai người tuy rất thân lại ở cùng nhau như thế này. Hoàng Trung anh dành tình cảm cho Thư Huyền rất nhiều. Nhưng tình cảm ấy không phải là tình cảm nam nữ. Anh xem Thư Huyền như em gái của mình. Vì nghĩ công cô cứu mình, nên anh cũng từng nghĩ sẽ cố gắng làm cho có thật nhiều tiền, rồi bù đắp những thiệt hại, cũng như sẽ đưa cô đi phẫu thuật thẩm mỹ lại gương mặt thôi. Còn chuyện tình cảm, anh chưa bao giờ nghĩ anh phải lòng Thư Huyền cả. Chẳng nghe thấy Hoàng Trung đáp lại, Thư Huyền liền ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh đối với lời đề nghị vừa rồi của mình, cô ta không khỏi khó chịu. Anh sao đó, bộ em nói thế quá đáng lắm hay sao? Hoàng Trung nghiêm túc trả lời dứt khoát. Chúng ta không thể. Nói rồi anh liền đứng lên, anh đi tới cái tủ với tay lấy cái áo thun đang treo trong đó. Anh mặc vào đàng hoàng, sau đó đi lại bàn, cầm lấy một hộp cơm, còn một hộp anh đẩy về phía cô ta. Anh nói lớn sang chuyện khác. Em ăn đi. Thư Huyền nhìn Hoàng Trung, thấy có vẻ anh chẳng mấy chiều lòng mình, liền vùng vằng hất luôn hộp cơm xuống bàn. Hộp cơm bị bể nên vỡ tung tóe. Thấy một màn trước mắt, Hoàng Trung không khỏi bực mình, còn Thư Huyền thì lớn tiếng hỏi anh. Có phải anh mê Ngọc Vi nên anh không chấp nhận em có đúng không? Hoàng Trung nghiêm mặt nhìn cô ta nói. Em đặt ra câu hỏi đó đã đi quá giới hạn cho phép giữa mối quan hệ của em với anh rồi đó Huyền. Em với anh có mối quan hệ gì? Em nghĩ anh là người hiểu rõ mà Trung. Vậy em đang nghĩ chúng ta có quan hệ gì? Thấy thái độ cứng ngắc của Hoàng Trung, Thư Huyền đã có chút tự ái trong lòng, nhưng đến nước này cô ta vẫn cứng miệng. Hướng mắt nhìn thẳng về phía Hoàng Trung, Thư Huyền cong môi lên tự tin nói. Cả cái xóm trọ này, ai cũng bảo em và anh là vợ chồng cả. Em cũng đã mặc định như thế rồi. Hoàng Trung nghe xong anh chỉ cười trừ. Quả thật anh và Thư Huyền đang sống cùng nhau thế này, thì người ngoài nhìn vào, họ nghĩ anh và cô ta là vợ chồng, anh không biện minh cũng chẳng sao. Nhưng với Thư Huyền, anh đối xử và giữ khoảng cách với cô ra sao, Thư Huyền chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Anh không nghĩ cô lại có suy nghĩ, khiến cho anh phải rơi vào tình cảnh khó xử đến như vậy. Thấy Hoàng Trung im, Thư Huyền càng nói tiếp. Anh yêu Ngọc Vi nên anh từ chối em đúng không? Lần này Hoàng Trung có vẻ đã không vừa ý rất nhiều với cô ta, nên chẳng thể dịu giọng nữa. Anh yêu ai hay không, không đến lượt em lên tiếng. Còn riêng đối với em, tình cảm anh vẫn như vậy. Anh vẫn sẽ đối xử với em rất tốt, sẽ luôn bảo vệ cho em, nhưng sẽ không bao giờ vượt xa hơn cái mối quan hệ anh dành cho em. Là như thế này. Anh... Thư Huyền á khẩu khi nghe cái câu tình anh em từ miệng Hoàng Trung nói. Cô ta không kìm được sự thất vọng trong đáy mắt. Cô ta điên cuồng hét lên, rồi đập phá đồ đạc loạn xạ cả lên. Hoàng Trung nhìn Thư Huyền đang điên loạn, anh chẳng chút gì là không quan tâm, mà chỉ khẽ lắc đầu bất lực. Anh lặng lặng cầm lấy hộp cơm, rồi đi ra bờ sông ngồi ăn. Dưới chân cầu, nhìn dòng người và xe cộ qua lại tấp nập, bên kia bờ sông là những chung cư biệt thự cao lớn đắt tiền. Tự dưng anh lại cảm thấy, giữa biển người mênh mông ấy, bản thân anh sao nhỏ bé kỳ lạ. Cơn đau đầu cũng dịu lại, nhưng mảnh ký ức vẫn không sao tìm về lại anh. Nó vẫn tròn trĩnh như một con số không, và anh chẳng thể nào biết được bao giờ anh mới có thể nhớ ra mọi việc. Những lúc ngồi một mình thế này, anh có thể cảm nhận được bản thân anh không phải hạng tầm thường. Tuy anh đang mất đi trí nhớ, nhưng anh không phải là một kẻ ngốc. Vì nhìn một căn chung cư, anh có thể nhẩm trong đầu mình và định giá được giá trị của chúng là bao nhiêu tiền. Một miếng đất bỏ trống sau khi nhìn thấy chúng, anh đã có kế hoạch phát triển chúng ra sao. Nhưng cuối cùng thân phận mình anh lại chẳng biết rõ bản thân anh ngày trước là một người như thế nào. Nhặt một hòn đá nhỏ bên cạnh, anh thẳng tay liệng nó xuống sông. Sóng nhỏ lăn tan trỗi dậy, anh lại thấy dòng sông dao động giống như lòng mình bây giờ. Anh biết Thư Huyền đối xử tốt và là ân nhân cứu mình, nhưng giác quan lại cho anh biết Thư Huyền không phải người đơn giản như anh đã nghĩ. Thế nên từ ngày ở cạnh Thư Huyền, anh đã luôn xuất hiện cảnh giác đề phòng cô ta rồi. Và cũng may bản thân anh rất vững trong mối quan hệ này, nên từ đầu đến cuối, anh chưa làm điều gì vượt quá giới hạn với Thư Huyền. Bởi thế cho đến hôm nay, khi anh từ chối cô, anh cũng chẳng thấy lương tâm mình áy náy. Quay lại cuộc sống của Ngọc Vi. Những ngày sau đó, cuộc sống của mẹ con Ngọc Vi trải qua rất bình yên. Dù rằng đôi lúc mẹ cô rất buồn vì nhớ nhà, nhưng được cô an ủi nên bà cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi. Ngồi bên cạnh mẹ, nắm lấy bàn tay mẹ hao gầy, cô gục đầu tựa vào lòng mẹ rồi thủ thỉ. Từ nay, mẹ con mình phải thật cố gắng để cuộc sống bình yên hơn mẹ ha. Mẹ đưa tay lên xoa đầu cô, mẹ bảo: xin lỗi con, là mẹ không tốt nên mẹ không thể giữ lại ngôi nhà của chúng ta. Con hiểu mà mẹ, không sao đâu. Biết đâu mẹ con mình rời đi, cuộc sống sẽ ổn hơn đó mẹ. Ừ, con gái. Dù rất cố gắng an ủi để mẹ không buồn lòng, nhưng không thể không thừa nhận rằng bản thân cô khi bước chân ra khỏi nơi mình sinh ra, lòng cô cực kỳ khó chịu. Như có một tảng đá đang đè nặng lên bản thân cô mà cô chẳng thể nào với tay ra sau tháo gỡ nó ra được. Dần ra cảm giác như chính cơ thể mình bị tảng đá đó cắt ra làm đôi vậy. Có chút đau đớn, có chút tiếc nuối và mất mát. Sự mất mát chẳng có gì bù đắp vào khoảng trống đó được. Nhưng biết sao bây giờ, cuộc đời mà, không xô mình ngã thì làm sao mình biết cách đứng lên. Vì thế, ngay từ khi ra đi, cô đã tự thề với lòng mình không bao giờ bản thân cô cho phép mình yếu đuối nữa, vì cô còn phải mạnh mẽ lo cho mẹ và cả bản thân mình. Ngày hôm sau, khi đã ổn định được chỗ ở, Ngọc Vi để mẹ ở phòng nghỉ ngơi, còn mình đi lòng vòng những khu đường lớn để tìm công việc. Lang thang đi trên vỉa hè, chân cô từng bước dẫm lên trên những tấm gạch lớn. Mắt cô ngó ngàng xung quanh, tìm kiếm xem thử coi có chỗ nào treo bảng tuyển người hay không. Cô cứ bước vô thức như thế cho đến khi vô tình mắt cô nhìn thấy dòng chữ quen thuộc: quán cà phê KA. Chân cô khựng lại, mắt cô dán chặt vào không gian quá quen thuộc. Bất ngờ bên trong, Trâm Anh vô tình nhìn ra. Bốn mắt nhìn nhau, Trâm Anh nhận ra Ngọc Vi nên liền vội vàng chạy ra. Ủa Vi, mày đi đâu đấy? Ngọc Vi mỉm cười nhìn Trâm Anh định trả lời thì Trâm Anh đã nhanh tay kéo cô vào quán. Khoan đã, vào quán ngồi uống nước đi rồi hãng nói. Ngồi yên vị trên ghế, tự tay Trâm Anh vào trong pha nước. Lát sau Trâm Anh đem hai ly cam ép ra, đẩy sang cô một ly. Trâm bảo: nè uống đi, coi tay nghề của tao sau mấy năm có nâng cao không. Ngọc Vi cầm lấy ly nước khẽ hút một ngụm uống, sau đó cô gật đầu tấm tắc khen: ngon đấy, mùi vị cam vẫn nguyên vẹn. Trâm Anh liền phá lên cười. Quỷ nhỏ, ta pha cảm ép, không phải vị cam chẵn lẻ, lại là vị táo. Thì tao có nói gì đâu, tao khen nước cam ngon mà. Trâm nhìn cô cười vui vẻ, thầm nghĩ, chắc cuộc sống của cô đã ổn, nên liền nháy mắt hỏi. Này, bao năm rồi, tìm được tấm chồng nào nữa chưa? Nghe thế ánh mắt cô chợt thoáng lên mấy tia buồn bã, cô lắc đầu. Không, ta vẫn muốn tự do để lo cho mẹ tao thôi. Bác gái vẫn khỏe hả Ngọc Vi? Mẹ tao vẫn khỏe, chỉ là... Ngọc Vi chậm rãi cất giọng buồn hiu, kể lại mọi biến đổi trong cuộc đời của mẹ con cô trong thời gian qua cho Trâm Anh nghe. Càng nghe Trâm Anh chỉ biết há miệng chữ O đầy ngạc nhiên. Cho đến khi Ngọc Vi dừng lại kết thúc lời kể, Trâm Anh liền đập mạnh lên bàn bức xúc nói. Má, thời nào rồi mà con người còn cái tư tưởng khốn nạn vậy chứ? Muốn bức người ta chết mới vừa lòng họ sao? Mà rồi mẹ con mày lên đây ở đâu? Cho tao địa chỉ, cuối tuần tao sang thăm bác với. Tao ở hẻm XXX này nè, phòng cuối dãy trọ đấy. Hai người đang nói chuyện thì Trâm Anh thấy có khách đi vào nên liền nói nhỏ với Ngọc Vi. Mày ngồi đây nha, tao vào trong coi khách gọi gì đã, xong tao lại ra nói chuyện với mày. Ừ, mày vào lo việc mày đi, tao ngồi đây tí lại về. Ừ, mày ngồi đi, tao ra liền. Nói rồi Trâm Anh đi vào quán. Ngọc Vi ngồi một mình nhâm nhi ly nước cam, lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài. Thời gian trôi qua nhanh thật, nhưng trái đất cũng quay tròn thật. Rời xa lâu rồi, nhưng nay cô vẫn còn có thể quay lại nơi này. Chỉ là cảnh vật không thay đổi, chỉ có cô lại thêm chẳng chịt mấy vết thương in hẳn trong lòng nữa thôi. Đang ngồi mải mê thả hồn theo những cảnh vật vô tri, chợt bất ngờ có tiếng nói phía sau lưng kéo cô về hiện tại. Anh xem, đã mấy hôm tìm kiếm rồi, vẫn không có dấu vết gì hay có vụ án chết người nào liên quan đến Hoàng Trung cả. Có khi nào mình nghi ngờ sai rồi không anh? Có khi thằng Phong, nó nói thằng Trung con mình đi theo gái thật đấy. Nghe nhắc đến Hoàng Trung, Ngọc Vi liền giật mình nhưng cô không quay lại. Chỉ ngồi im lặng, vểnh tai nghe ngóng xem thử. Họ đang nói có phải liên quan đến Hoàng Trung mà cô biết hay không? Và rồi không đợi lâu, cô lại nghe tiếp được một giọng nói của người đàn ông vang lên, như đang bác bỏ đi câu nói vừa rồi của người đàn bà kia. Nếu như lựa chọn giữa tin tưởng Hoàng Trung hoặc Thế Phong, thì chắc chắn anh sẽ chọn Hoàng Trung. Anh biết nó không phải loại người dễ dàng bỏ bê công việc và thiếu trách nhiệm như thằng Phong nói. Anh đoán chắc chắn rằng thằng Trung đã xảy ra chuyện rồi. Em xem kỹ cái tấm ảnh thằng Phong anh đưa đây này. Cô gái này em nghĩ thằng con trai mình nó yêu ở điểm nào? Đàn ông mê gái, thấy gái đẹp là mê thôi. Nó cũng giống bản tính trăng hoa của anh đấy. Em là mẹ, nhưng lại chẳng hiểu thằng con trai mình rồi. Với một đứa con gái có đôi mắt lả lơi thế này, chắc chắn thằng Trung không thích đâu, nên chẳng có chuyện nó đi theo gái được. Với lại anh còn nghi ngờ một chuyện về cô gái này. Bà Hằng nghe thế liền cau mày nghĩ ngợi lời chồng mình vừa nói. Sau đó bất ngờ ánh mắt bà sáng lên, như chợt nhận ra điều gì đó khác thường. Cô gái này cũng là nhân viên trong công ty mình. Ý anh nói, chúng nó nếu thương nhau thì không bao giờ có chuyện cùng nhau bỏ trốn đúng không? Ông Hoàng nghe qua thấy vợ mình đoán đúng ý mình. Ông lập tức gật đầu. Em cùng suy nghĩ với anh rồi đấy. Nếu như đúng với những gì vợ chồng bà suy luận, thì chắc chắn Hoàng Trung con trai bà đang gặp chuyện xấu. Những sự cảm chẳng lành đang dâng lên trong lòng khiến cho bà không yên tâm cho được. Nhìn chồng mình đang nhìn tấm ảnh, suy đoán, bà Hằng liền tiếp tục nói ra suy luận của mình. Chỉ có thể là Thế Phong, nó đang đặt chuyện lừa chúng ta mà thôi. Hoàng Trung là do Thế Phong hại rồi, cả cô gái kia nữa. Ngọc Vi nghe câu chuyện đến đoạn đó thì đã đoán được chắc chắn người được nhắc đến đó là Hoàng Trung rồi. Và cô cũng biết hai người đó chính là ba mẹ ruột của anh. Cô lập tức quay lại và đúng với những gì cô nghĩ, hai người trước mặt ai ai cũng có nét giống Hoàng Trung cả. Nét đẹp trai và lạnh lùng Hoàng Trung giống ba, cái răng khểnh, cả ánh mắt hai mí thì chắc chắn từ mẹ anh truyền lại rồi, vì bà cũng có một cái răng khểnh giống anh vậy đó. Và đôi mắt bà dù ở độ tuổi trung niên vẫn rất sáng ngời. Cả hai người ngồi ở đây, mẹ Hoàng Trung thì thoát ra trên người vẻ đẹp phúc hậu và sang trọng, còn ba anh thoát ra trên người khí phách ngút trời của giới thượng lưu có tiền có của. Nhìn họ rồi nhìn mình, tự dưng cô chạnh lòng suy nghĩ. Đồng cũng là một kiếp người mà trông cô và họ khập khiễng nhiều quá. Hai người họ vẫn đang tiếp tục bàn luận câu chuyện. Ngọc Vi định chỉ nghe vậy thôi, rồi coi như chẳng có liên quan gì đến cô, Nhưng đến khi nghe ba Hoàng Trung nói ra câu này thì cô chẳng thể nào ngồi yên được nữa. Sau khi anh cho người điều tra thì biết được chút ít về cô gái này. Cô ta trước kia là tình nhân của thằng Phong. Thằng Phong ngày trước có một đời vợ, sau đó chẳng biết vì sao nó lại hiếp luôn vợ nó, khiến cho cô ta tự tử nhưng bất thành. Một thằng suy đồi đạo đức thế này, anh chẳng hiểu sao thằng Trung vẫn giữ nó lại công ty. Bà Hằng nghe chồng mình kể đến thế liền vô cùng tỏ ra ngạc nhiên, đôi môi đỏ nhếch lên mấy câu khinh bỉ đầy bất mãn. Đúng là nhìn mặt nó không tồi, nhưng đạo đức quá ư là bẩn thỉu. Em không nghĩ con người nó lại thế này. Cũng là do em ngày trước cứ bảo anh đưa nó vào công ty, chính miệng em khen cháu em tài giỏi lắm mà. Em đâu có ngờ, cứ nghĩ nó giỏi giang được việc, với lại là con của chị Hoa, em mới muốn giúp đỡ nó có chỗ đứng trong xã hội mà thôi. Bây giờ mới nhận ra bộ mặt nham hiểm của nó anh ạ. Đợi đến khi em nhận ra là quá trễ rồi đấy. Bây giờ phải làm sao đây anh? Em lo cho thằng Trung nhà mình quá. Sống phải tìm thấy người, chết phải tìm thấy xác chứ anh. Bà Hằng với gương mặt hơi gầy, tóc búi cao được trang điểm rất kỹ lưỡng, giờ đây được che lại bởi hai lòng bàn tay úp lại của bà. Ngọc Vi nhìn thấy cũng đoán được bà đang khóc trong đó. Còn ba của Hoàng Trung với gương mặt tròn, đôi mắt ẩn sau cặp kính vàng 18K, tựa hồ dâng lên nỗi buồn thăm thẳm. Ông đau đáu nhìn về phía trước, như muốn tìm kiếm con trai mình nhưng vô vọng. Ngọc Vi nhìn ra ông rất đau lòng, nhưng là đàn ông đã không cho phép mình rơi lệ. Nhìn hai người thân của Hoàng Trung thế này, Ngọc Vi không khỏi xúc động, nên cô chẳng thể im lặng được nữa. Cô lấy hết can đảm của mình từ từ đứng lên, hít một hơi thật sâu, cô tiến lại ngay chỗ ngồi của họ, rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào. Cháu chào cô chú ạ. Bà Hằng nhìn người con gái lạ mặt đứng ngay chỗ ngồi của mình, bà ngạc nhiên hỏi, cháu là ai? Ông Hoàng cũng ngạc nhiên không kém, nhưng ông không lên tiếng vì ông muốn nghe cô nói lý do tại sao cô muốn gặp vợ chồng ông thôi. Ngọc Vi ngẩng đầu lên nhìn bà Hằng và ông Hoàng, cô nói vào trọng tâm của sự việc mà hai người họ vừa nhắc đến. Dạ, cháu biết Hoàng Trung vẫn còn sống đấy ạ. Bà Hằng cùng ông Hoàng nhìn cô gấp gáp hỏi lại. Cháu nói Hoàng Trung, là Hoàng Trung này có đúng không cháu? Tấm ảnh trên tay bà Hằng liền được đẩy sang Ngọc Vi, cô chỉ khẽ liếc xuống nhìn phớt qua thôi, cũng đủ khẳng định nên cô nhanh chóng gật đầu. Bà Hằng lúc này như bị kích động, hai mắt bà đỏ hoe vội nhìn cô nói. Cháu biết thằng Trung con bác ở đâu không cháu? Cháu nói cho cô chú biết được không? Cháu có thể nói cho hai bác biết nhưng mà... Ngọc Vi ngập ngừng, cô đang phân vân, không biết con nên nói ra chỗ Hoàng Trung đang ở gần với nơi cô ở cho ba mẹ anh biết hay không. Vì theo như lời ba mẹ anh nói lúc nãy thì có vẻ Thư Huyền không phải là người có thể tin tưởng được. Nên nếu bây giờ cô giúp anh quay về nhận lại ba mẹ trong khi trí nhớ anh chưa phục hồi, liệu có ổn không? Bên này bà Hằng thấy Ngọc Vi ngắt ngang câu trả lời giữa chừng, càng khiến bà trở nên nôn nóng. Ánh mắt sâu sắc của bà nhìn cô, rồi nhanh chóng rút trong cái bóp đeo bên hông mình ra một xấp tiền. Bàn tay thon dài của bà đẩy về phía cô. Bà nói, bao nhiêu đầy đủ rồi chứ? Cô nói nhanh đi, con trai tôi bây giờ ở đâu? Ngọc Vi nhìn xấp tiền trước mặt, cô không nghĩ mẹ Hoàng Trung lại nghĩ cô là người thực dụng như thế. Cô mỉm cười lắc đầu, đẩy trả lại phía bà Hằng, cô nói. Cô cất đi, cháu chưa nói hết không phải vì cháu đang muốn thứ này, mà là vì hiện tại Hoàng Trung đang ở với cô gái đó, và lại anh đang bị mất đi một phần ký ức. Ông Hoàng nghe đến đó, đôi mày ông khẽ trao lại. Ông kinh ngạc vì không nghĩ con trai cưng của mình chỉ sau một thời gian về nước lại gặp nhiều biến cố thế này. Cháu biết bọn nó bây giờ ở đâu chứ? Chúng tôi muốn đến đó rước nó về. Cháu nghĩ hai cô chú cứ bình tĩnh trước đi ạ. Hiện tại anh ấy đang sống tốt, nên hai người đừng quá vội. Cái quan trọng nhất là nên cho anh ấy nhớ lại mọi chuyện trước đã và xem thử coi Thư Huyền có thật sự tốt với anh Trung hay tiếp cận anh ấy vì mục đích khác nữa. Không cần. Bà Hằng mất bình tĩnh nên nhanh chóng nhìn Ngọc Vi nói dứt khoát. Gia đình tôi đủ sức để giúp nó phục hồi lại trí nhớ, cũng như bảo vệ được sự an toàn cho nó. Cháu biết thằng Trung ở đâu thì cứ nói đi, không cần nói rông dài nữa đâu. Công của cháu sẽ được gia đình tôi trả ơn hậu hĩnh. Ngọc Vi cười buồn, cô không nghĩ mẹ anh lại cứ nhất quyết nghĩ xấu về cô như vậy. Định sẽ nói ra cho họ biết, sau đó coi như cô chẳng liên quan gì đến họ nữa. Nhưng khi cô vừa định mở lời, thì bên kia ông Hoàng đã ngăn bà Hằng lại bằng mấy lời nghe rất có lý. Em sao cứ nóng lòng thế? Anh cũng nghĩ giống cô gái này đấy. Bây giờ mình phải làm cách nào cho thằng Trung nhớ lại mọi chuyện trước rồi tính sau. Bà Hằng nhìn ông đôi mắt không giấu được sự lo lắng đến mệt mỏi. Thì bây giờ chúng ta tìm nó, rồi đưa nó vào bệnh viện để chữa trị cho nó là được rồi. Vậy em có nghĩ nếu thằng Phong bày mưu hại thằng Trung, nó biết thằng Trung chưa chết thì nó sẽ như thế nào? Việc chúng ta cần làm bây giờ là điều tra xem thằng Phong nó có phải đứng sau vụ thằng Trung mất tích hay không, và nó đang có âm mưu gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Lệ Phí Cuộc Tình của tác giả Ngọc Thơ. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe phần kết của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.